Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cho ta biết tình huống các ngươi đi chướng khí trong rừng. Lang Sâm suy tư một lát, mím môi, rất nhiều hài cốt. Vương Minh Minh vừa gặm con thú mãng tỉnh vừa mới nướng xong. Một bên hàm hồ không rõ tiếp lời. Bình thường, trong rừng rậm có chướng khí bình thường đều là xác thối quá nhiều. Nếu không có gì mới kỳ quái. Lâm Tăng gật đầu, cái này nàng cũng biết. Nhưng mà, thật sự quá nhiều, chỉ cần nhớ tới cảnh tượng đã từng nhìn thấy. Hắn liền dùng mình, xem ra lúc trước bọn họ nói nơi này từng có một cự thú là thật. Những hài cốt kia đều là chất đống đặt cùng một chỗ. Không có khả năng là lần khác đi tới cùng một chỗ chịu CSS. Cho nên chỉ có cái này giải thích. Muốn thanh lý chướng khí kia chính là một công trình lớn. Tỷ tỷ thật sự không nghĩ đến việc đổi địa phương khác xây dựng phân bộ mới sao? Vương Minh Minh hỏi. Lâm Tăng nhìn về phía Lang Sâm. Lang Sâm suy nghĩ một chút. Lắc đầu. Đây là nơi tốt nhất. Vương Minh Minh gật đầu. Tiếp tục ôm ủng ục thú gặm. Nếu A-ca đã quyết định, vậy chúng ta bắt đầu chuẩn bị chuyện trừ chẹt đi. Trước tiên phải chuẩn bị dược thảo. Còn phải rất nhiều. Không đơn giản A, nếu còn ở Đông Nghi Đại Lục hẳn là sẽ không khó khăn như vậy. Dù sao nơi đó khắp nơi là thuốc trồng. Không vội, về bộ lạc trước, Lang Sâm ngược lại không chút hoang mang. Ừ, Lâm Tăng nghi hoặc nhìn hắn. Lang Sâm bất đắc dĩ đỡ chán. Người quên rồi sao? Chúng ta vẫn chưa hoàn thành hợp tác với các bộ lạc khác. Lâm Tăng trừng mắt, suy nghĩ 2 giây, nhớ tới. Ta thấy ngươi bị người nào đó dẫn đến choáng váng. Vừa nhìn thấy người ngồi cười tủm tỉm bên cạnh. Lang Sâm khó chịu, vô tội nằm súng cười ngâm nga người nào đó. Lâm Tăng hiểu được đối tượng nội dung. Khụ khụ, cái kia tiến hành thế nào rồi? Lâm Tăng vội vàng chuyển đề tài. Lang Sâm thu hồi ánh mắt hung tợn. Cũng được, nên tu sửa xong, nên luyện xong, những thứ khác liền xem mệnh. Cho dù có thể làm xong, cũng không dám xác định có thể tránh thoát một kiếp này hay không. Vậy chúng ta trở về làm gì? Không phải tất cả mọi thứ đã được thực hiện. Lang Sâm chính trực nói. Thực chiến diễn luyện, ta phải trở về nhìn chằm chằm. Đám thú nhân kia bình thường có rất nhiều khảo hạch. Nhưng trước thiên tai chân chính, luyện thế nào cũng không đủ. Đây là lần đầu tiên thực chiến diễn luyện. Không có mặt hắn không yên tâm. Diễn tập, Lâm Tăng nhẹ giọng nỉ non. Lang Sâm nhìn bộ dáng cô rơi vào suy nghĩ sâu xa. Nghi hoặc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi người cũng rất mờ mịt. Ngược lại ánh mắt Minh dã sáng lê. N một chút, hai mắt Lang Sâm híp lại. Ngươi là muốn. Minh Dã nói, đúng đúng đúng, Lâm Tăng lập tức gật đầu, mọi người trong sương mù, cái gì cũng không nghe hiểu, Lang Sâm càng khó chịu, hai người nói rõ ràng một chút, A ca, ngươi không phải muốn tiến hành diễn luyện thực chiến sao, ta giúp ngươi, làm thế nào để giúp, hắn chỉ huy, ta tạo ra sóng biển cho ngươi, phốc, Lang Sâm vừa uống một ngụm nước thoáng chốc thành hình phun ra ngoài. Bất chấp tất cả mọi người ghét bỏ lau nước. Ông sặc hai ngụm. Hỏi. Người nói gì? Lâm Tăng đôi mắt sáng bóng. Người quên. Ta cũng là tế ti Atape. Hát hiện lực lượng của ta vẫn rất cường đại. Làm sóng biển không thành vấn đề. Cô rất tự tin về điều này. Nói như vậy. Lang Sâm cũng có hứng thú. Vậy ngươi có thể đưa một con sóng vào rừng không? Đánh bọn họ trở tay không kịp. Ta xem ai phản ứng nhanh nhất. Hẳn là có thể. Thử xem không phải là biết. Cái này thú vị. Đến lúc đó thả mấy con hải thú hù dọa bọn họ. Vương Minh Minh cũng tiến lại gần đưa ra chủ ý. Nhìn bọn họ vây quanh phun nước xấu. Minh Dã cùng mãng tỉnh bất đắc dĩ liếc nhau. Thay nhóm học viên kia châm sáp. Cách chương.